Chiến thần Trấn Quốc, chương 1375, 1375, chương 1376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ anh là người thủ đô phải không? Tây Phương gật đầu. Diệp Quân Lâm nhớ rõ. Anh và Tây Phương đều là người kế tục được chọn ra từ trong tù. Dĩ nhiên không phải ai cũng có cơ hội. Ngay như Diệp Quân Lâm cũng bị đổ oan lúc đầu. Mới có cơ hội được tuyển chọn. Người phía trên cũng đã cho điều tra kỹ càng. Nhưng vì liên quan đến vấn đề bí mật cho nên mới không công bố chuyện bị oan. Do đó Diệp Quân Lâm biết rõ Tây Phương vào tù cũng là oan uổng. Sau khi được tuyển chọn, trải qua một sống hai chết mới có được địa vị như ngày hôm nay. Ban đầu vì sao anh phải vào ngục giam? Diệp Quân Lâm hỏi. Tây Phương do dự cười nói. Ngồi thay người khác. Quả nhiên, Tây Phương cũng do oan uổng, nên mới bị vào doanh trại để tuyển chọn. Diệp Quân Lâm tò mò hỏi. Có ngại nói chi tiết hơn không? Có thể nói. Vừa hay tên Lăng Thiên Long này tới đây lại gợi tôi nhớ một số chuyện cũ. Tất cả mọi người đều nhìn Tây Phương. Chờ nghe anh ta kể chuyện. Thực ra xuất thân của tôi không thấp. Không có gì ngoài việc trong số 10 thế gia hàng đầu ở thủ đô. Nhà họ Tân chúng tôi đứng thứ nhất. Tây Phương vừa dứt lời. Mọi người đều hít sâu một hơi. Thì ra Tây Phương còn có xuất thân đến mức này. Tôi là người đứng đầu trẻ tuổi của nhà họ Tân. Về phương diện năng lực cũng coi là thông qua. Dựa theo quy tắc thì tôi sẽ là người thừa kế. Nhưng em trai tôi Tân Chiến Thiên. Giỏi hơn tôi về mọi mặt nên ông nội trực tiếp để nó làm người thừa kế. Nó mới đúng là hy vọng tương lai nhà họ Tân. Cái này tôi nhường nhịn. Vì tôi không bằng nó. Nhưng hẳn mọi người không ngờ rằng. Có lần nó phạm phải một sao lâm cực kỳ nghiêm trọng đến cả hoàng tộc cũng không bảo vệ nổi. Phải ngồi tù 20 năm. Nhà họ Tần ấy vậy mà đẩy tôi ra làm thế thân. Thay nó ngồi tù. Từ trên xuống dưới nhà họ Tân đều đồng ý. Cha mẹ tôi cũng chỉ có thể nghe theo. Nhưng đáng hận nhất là. Ngay khi vừa đưa tiễn tôi vào tù. Tân Chiến Thiên quay gót lấy vị hôn thê của tôi. Còn dám nói là thay mặt tôi chăm lo chú ý đến vị hôn thê của tôi cả đời. Nói đến đây, trên người Tây Phương đã ngập tràn căm hận. Sau khi nghe Tây Phương kể chuyện, tất cả hô hấp dồn dập. Quả nhiên, nhà quyền thế đều có thể xảy ra những chuyện không tưởng tượng nổi. Thảm, quả thảm rồi, thì ra Tây Phương cũng phải chịu đựng không kém Diệp Quân Lâm. Ít nhất thì Diệp Quân Lâm còn có Lý Từ Nhiệm yên lặng chờ đợi. 6 năm, cách chương.